Vạn Dạ Chi Chủ, chương 507, thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Vũ Đế đã trầm mặc một lát. Về sau nói, cùng một chỗ a, lần này cơ hội, ta không thể buông tha. Ngoại trừ trở thành thần tùy tùng, ta thật sự nhìn không tới phía trước con đường. Phía trước đường sao? Lý Xu lặp lại một lần. Hắn kỳ thật cũng nhìn không tới phía trước con đường. Hoặc là nói, hắn có khả năng cảm nhận được chỉ có không ngừng làm sâu sắc khủng bố. Thần đạo phía trước tựa hồ chỉ có hắc ám cùng cấm kỵ. Nếu không ngoại lực tương trợ, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể tuyệt vọng. Chỉ cần thánh Phật, không đúng, cái kia lão hòa thượng căn bản tựu cũng không lẫn vào loại sự tình này. Đúng lúc này, Vũ Đế ngữ khí nhất biến, tự tin nói, kế tiếp, ta và ngươi hai người cùng một chỗ hành động, mặc cho cái kia đại chu hoàng đế dù thế nào dãy dụa. Thủ đoạn chồng chất, đến lúc đó cũng toàn bộ đều không có dùng. Được rồi, cuối cùng nhất, Lý Xu gật đầu đáp ứng, hắn cũng đã đi tới nơi này, lại thế nào khả năng thật sự không dám vào đây. Về phần lo lắng, tại trở thành thần tùy tùng cơ hội trước mặt, chỉ có thể bị áp chế ở. Trần Vũ hiện tại cũng không hề cho hoàng đế bán mạng. Đồng thời, Vũ Đế còn nói thêm, ba cái nhị phẩm cảnh, ta cũng đang lo lắng nếu không chúng ta trước tiên đem còn lại mấy cái bên kia tạp vụ nhân viên cho giết sạch. Sau đó lại giúp nhau đánh ra một cái người mạnh nhất. Đi trèo lên tế thiên thần đàn, không muốn khinh thường thiên hạ anh hùng. Phải biết rằng người giỏi còn có người giỏi hơn. Lý Xu nhàn nhạt địa trả lời. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Hừ, Vũ Đế ngạo khí địa hừ một tiếng. Một versus một, ta chính là võ đạo đỉnh phong. Ai còn có thể đứng tại trên đầu của ta? Lý Xu chẳng muốn cùng đối phương lại trò chuyện xuống dưới. Cùng người này tầm đó cũng chỉ là đơn giản nhất hợp tác quan hệ. Đột nhiên tầm đó, Vũ Đế lại nghĩ tới cái gì? Thanh âm trầm thấp, đúng rồi. Cái kia Dạ Kiêu lão đại có chút không đúng. Đáng giá chú ý, Lý Xu không chút nghĩ ngợi địa trả lời. Nửa bước nhị phẩm cảnh mà thôi. Cùng Lý Chính không sai biệt lắm. Khoảng cách ta và ngươi vẫn có một đoạn chênh lệch. Vũ Đế lại lắc đầu. Thần sắc rất chân thành. Tên kia rất đặc biệt. Hắn tinh thần chi lực ô nhiễm rất nghiêm trọng. Không biết là vì cái gì kia giới chỉ hay là bởi vì sao? Ừ, Lý Xu mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cường thế như Vũ Đế. Thằng này ai mặt mũi đều không để cho. Cuồng vô cùng, lúc trước ngay cả mình cùng Trần Vũ Cường bảo vệ Ninh Minh. Hắn đều không nên đưa ra một quyền. Hôm nay lại đối với cái kia Dạ Kiêu thủ lĩnh đặc biệt để bụng. Lý Xu phía trước cùng cái mặt nạ kia người không có gì tiếp xúc. Lập tức cũng chỉ đối với Vũ Đế mà nói hơi chút lưu lại tưởng tượng. Việc này, ta và ngươi cần chú ý cũng chỉ có Đại Chu Hoàng đế cùng với cái kia Dạ Kiêu thủ lĩnh. Quảng cáo, Vũ Đế cấp ra một cái đơn giản đánh giá. Bao la mờ mịt trong thiên địa. Ninh Minh mấy người ly khai này tòa tàng kinh các. Lẫn nhau sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Không chỉ có là vì vậy quỷ dị thượng cổ di tích. Còn kể cả đế quân lời vừa mới nói cái kia câu nói. Vào được. Vũ Bá Hầu bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng. Hôm nay hoàng đế, cũng không phải vị kia ngày xưa thần đô chí tôn, mà là, một cái cơ hồ có thể nói là trên đời đều địch người cô đơn. Đế quân, xin hỏi là ai vào được? Vũ Bá Hầu thăm dò tính mà hỏi thăm. Hắn muốn xác định một chút, chuẩn bị vây quét hoàng đế địch nhân có bao nhiêu? Hoàng đế đạo, cái kia mấy cái Dạ Kiêu. Đại Minh Hầu cùng Trần Vũ bọn hắn, còn có tứ đại tiên gia phái tới người. Mặt khác, ngay tại vừa mới, Bắc Nguyên Vũ Đế cũng cùng một vị khác nữ tử vào được. Thoại âm rơi xuống, Vũ Bá Hầu thiếu chút nữa không có tại chỗ ngất đi. Coi như là những thứ khác Hắc Long vệ thành viên, giờ phút này cũng không hẹn mà cùng trong đất tâm nhảy dựng. Đại Minh Hầu, Trúc Vô Song phảng phất bị khiếp sợ đã đến. Không cách nào tin, một bên, Triệu Ly đồng dạng như gặp phải lôi oanh. Bệ hạ ngươi nói, Trần Vũ, bá, mọi người tất cả đều nhìn về phía hoàng đế. Kể cả Ninh Minh cũng rất kinh ngạc. Hoàng đế làm sao lại đã biết? Hơn nữa, phản ứng hay là như thế bình tĩnh? Không đúng. Ở phía trước mình giết Tiết Kỳ cái kia một đêm. Hoàng đế tự hồ cũng đã có manh mối. Lúc ấy tại gặp hết Trần Vũ qua đi. Tức giận đến liền ngọc bội đều tạo thành bột mịn. Đằng sau hạ cờ vua thời điểm. Hoàng đế tư thế cũng tựa hồ là muốn giết sạch sở hữu tất cả quân cờ đồng dạng. Trần Vũ hắn điên rồi. Hắn làm sao dám đó a? Hắn cái này vô sỉ chính là tay sai. Bại hoại, Vũ Bá Hầu thống mạ. Đồng thời cả người đều mộng. Cái này có thể làm sao bây giờ? Việc mà, hắn trước thật không nghĩ đến một màn này. Vũ Bá Hầu phía trước cho rằng tự mấy người tại phản đối hoàng đế. Bằng không nhất định sẽ tìm lý do từ chối. Tuyệt đối sẽ không đi theo hoàng đế nhảy vào cái này trong hầm. Bởi vì tế thiên thần đàn. Hay bởi vì đại chu vương triều đủ loại chuyện hư hỏng. Đại minh hầu bọn hắn trước không đề cập tới. Thiên hạ trong tứ thánh thì có hai vị đều đứng ở mặt đối lập. Vũ Bá Hầu thậm chí còn không biết hoàng đế trong miệng chính là cái kia nữ tử kỳ thực cũng là một vị thiên hạ bốn thánh. Đi. Nhanh chóng tìm được tế thiên thần đàn. Đúng lúc này, hoàng đế lập tức khởi hành. Tự hồ đem đầy đủ mọi thứ đều đặt ở này tòa tế thiên thần đàn thượng. Trúc Vô Song cùng Triệu Ly bọn người liếc nhau. Bọn hắn cũng nhìn ra thế cục tính nguy hiểm. Đại Minh Hầu bọn người phản ứng được cũng quá nhanh rồi. Lúc này mới đi qua một hồi lâu. Rõ ràng tự theo đuôi bệ hạ. Tiến nhập cái này di chỉ. Trong lúc đó. Triệu Ly cắn răng một cái. Cố gắng lên. Chỉ cần có thể trợ đế quân leo lên thần đàn. Đến lúc đó có tinh thần chi chủ gia trì. Đế quân là hắn có thể quét ngang bát phương đến địch. Ừ. Trúc Vô Song cũng dùng sức gật đầu. Không có buông tha cho hy vọng. Đồng thời. Ninh Minh nhìn xem cái này phiến tan hoang tiểu thế giới. Trong lòng thủy chung quanh quẩn lấy hoang mang. Cái này thượng cổ tông môn bối cảnh thành mê. Tựa hồ từng tao ngộ qua một hồi đại tai ách, thậm chí tại cuối cùng nhất lập được một khối khắc có. Tuyệt địa thiên thông, tấm bia đá, triệt để đoạn tuyệt thần đạo. Hoàng đế át chủ bài tuyệt đối là cái này di tích. Hắn đi một bước tính toán một bước. Từ lúc tuyển thái tử thời điểm, tự khẳng định nghĩ kỹ muốn dùng cái này di tích tới giết quang sở hữu tất cả địch nhân. Ninh Minh vừa đi theo hoàng đế, một bên thầm nghĩ. Nhưng này cái thượng cổ tông môn đến cùng phát sinh qua cái gì chuyện đáng sợ? Cái này tiểu thế giới phải chăng thực sự một đầu đáng sợ cấm kỵ sinh vật còn sống? Hoàng đế lại sẽ như thế nào lợi dụng những này thực hiện lật bàn? Cái này thượng cổ tông môn bí mật không giải khai. Hoàng đế tự vĩnh viễn là một đoàn sương mù. Đối phương bình tĩnh thong dong, mang cho Ninh Minh áp lực thật sự quá lớn. Giống như là thủy chung nắm giữ lấy quyết định thắng bại mấu chốt tay. Thế cho nên Ninh Ca Nhi lúc này hành động đều có chút mất tự nhiên. Không cần khẩn trương, chúng ta còn có hy vọng, còn có cơ hội. Đúng lúc này, Trúc Vô Song trông thấy Ninh Minh cái trán có mồ hôi tiết ra. Nói ra, tin tưởng đế quân là tốt rồi. Ninh Minh hay là nhân sinh lần thứ nhất như vậy im lặng. Ừ, ta rất tin tưởng đế quân. Ninh Minh gật đầu, sau đó cái trán tiết ra mồ hôi càng nhiều. Quảng cáo, mà đúng lúc này, phía trước hoàng đế đột nhiên thân hình dừng lại, đứng tại chỗ, đồng thời, mấy cái thượng tam phẩm hắc long vệ thành viên nhanh chóng đứng ở mặt đất. Gọi ra pháp khí, hiện lên vòng tròn vây quanh, đem hoàng đế hộ ở trong đó. Không đợi Ninh Minh đa tưởng, hoàng đế bỗng nhiên bình tĩnh địa mở miệng nói. Trần Vũ, người thật đúng muốn giết trẫm. Sau một khắc, lại để cho Ninh Minh nội tâm bỗng nhiên cứng lại chính là. Cái kia đại chu vương triều cường đại nhất tu sĩ quả thật là xuất hiện ở phía trước. Gần như tại thuấn di, dùng sức một mình ngăn cản mọi người đường đi. Trong thiên địa lặng im xuống dưới. Không gió, im ắng, tất cả mọi người như là kiểu tượng điêu khắc đứng ở tại chỗ. Ai cũng không dám đơn giản phát ra nửa điểm tiếng vang. Chính phía trước, lão nhân kia chân đạp đại địa, đứng chắp tay, thân thể giống như là một khối từ cổ chí kim thần bia. lại để cho người như thế nào cũng kéo dài qua không qua. Vô hình uy áp, như là một tòa núi lớn đặt ở mỗi người trên người. Trầm trọng được thậm chí khó có thể bảo trì đứng thẳng. Thần đô hiện tại thật sự là quá không xong rồi. Lại muốn tùy ý người đánh tiếp. Đại Chu tự triệt để phế đi. Đối mặt có thể nói là từ nhỏ nhìn xem lớn lên hoàng đế. Trần Vũ chợt thở dài. Đã tử vi đế tử đã trở về rồi. Người cũng là thời điểm nên lui xuống đi nghỉ ngơi. Bệ hạ, nghe lão phu a, đừng có lại náo loạn. Hoàng đế trầm mặc, một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, thanh âm thập phần rét lạnh. Trần Vũ, ngươi là thực coi ngươi là thành đại chu nhân gian thần minh rồi sao? Ngươi cho rằng, trẫm là ở cùng ngươi náo. Trần Vũ nhíu mày, trong mắt hắn, hiện tại tất cả mọi người cùng hoàng đế đối lập rồi. Mà Dạ Kiêu lại lấy ra đương sơ thái tử di vật. Tử vi đế tử 89/10 thật sự. Cái kia Trần Vũ khẳng định không hề nghi ngờ lựa chọn giúp Đại Minh Hầu. Chỉ cần giải quyết hết hoàng đế một người. Đằng sau tuổi trẻ đế tử, có Đại Minh Hầu đến đỡ. Rất nhanh có thể trở thành một đời minh quân. Hơn nữa dân chúng cũng tán thành. Thiên ý cũng rất trọng yếu. Có rất nhiều thẻ đánh bạc đều tại Đại Minh Hầu cái kia một phương. Bệ hạ, người đã thua. Các phương diện đều thua triệt triệt để để. Cuối cùng nhất, Trần Vũ lắc đầu, nói như thế, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.